Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 134 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn ạ. Bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 134. Viên Hồng khiến Thương Thanh Quân lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Đã một thời gian phu quân không tu luyện Chu Thiên Trận ở trong Bích Du Cung mà lại không hề nhắn lại. Sau khi liên lạc cùng Tam Tiêu ở Tiêu Giao Tiên Phủ, khiến đám Vân Tiêu cũng bắt đầu lo lắng. Rốt cục phu quân đang ở đâu? Chẳng lẽ gặp phải chuyện gì nguy hiểm sao? Thông Thiên Giáo Chủ cũng thập phần kinh ngạc. Với thực lực cùng với cơ trí của vị thiên tử này, sao có thể tự nhiên biến mất âm thầm được? Chẳng lẽ là thánh nhân ra tay ám hại? Nhưng thiên tử là mệnh ngoại chi nhân, nếu như thực sự gặp phải nguy hiểm thì sẽ có thể bộc lộ thân phận chí tôn nhân giới. Dù có là thánh nhân cũng không dám chuốc lấy đại nhân quả này. Rốt cuộc là thiên tử đang ở đâu? Có lẽ đã gặp phải nguy hiểm gì đó rồi chăng? Trương Tử Tinh mất tích khiến cho quần nữ rơi vào trong khủng hoảng. Đối với các nàng mà nói, hắn chính là một trụ cột ở trong lòng. Nếu hắn không còn thì cũng tựa như trời sụp xuống vậy. Cuối cùng nhờ Vân Tiêu và Thương Thanh Quân mới bình tĩnh lại, vừa tiếp tục thực hiện kế hoạch của Trương Tử Tinh, dùng sinh vật nhân thế thiên tử xử lý công việc triều chính như thường để không xảy ra bạo loạn ở trong triều. Vừa nhờ các thế lực khắp nơi giúp đỡ tìm kiếm tung tích của Trương Tử Tình ở xung quanh. Vũ Dực Tiên rốt cuộc đã rời khỏi điên đảo Hỗn Nguyên Trận mà quay về Đông Tề, kể với Ứng Long chuyện bị Huyền Cơ chân nhân cùng một đạo nhân lồn liên thủ đánh bại. Ứng Long lập tức thông báo cho triều ca, nên mọi người càng lo lắng cho an toàn của Trương Tử Tình. Khổng Tuyên, Hình Thiên cùng không ít môn nhân triệt giáo đã lên đường đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Ngay cả Lục Yểm cùng Huyền Cơ chân nhân cũng mất tích luôn, tựa như đã bốc hơi biến mất vậy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tình thế cũng xảy ra nhiều biến hóa, nhưng Trương Tử Tinh vẫn không hề xuất hiện. Lúc này hắn đang yên lặng ngủ say ở trong sơn hà xã Thác Đồ, hồn nhiên không biết được hết thảy biến cố xảy ra ở bên ngoài. Vốn chín ký hiệu vây quanh người của Trương Tử Tinh đã biến mất, nhưng mơ hồ xuất hiện một thứ có ba chân bao phủ hắn ở giữa. Vật đó trôi ở trong không trung cùng một cái gương chớp lóe làm quang nhàn nhạt, chậm rãi chuyển động xung quanh hắn. Trên người Trương Tử Tinh cũng mơ hồ có quang mang làm sắc đáp lại. Không hiểu là do nữ oa cố tình bố trí, mà dưới tác dụng của ngũ sắc tinh thạch mà sơn hà sát thác đồ tự động sinh ra diệu dụng. Trong quy tắc đó, lực lượng của Trương Tử Tinh đang tự động tăng lên. Nhưng đồng thời sơn hà sát thác đồ cũng đồng thời có một loại hình thức cân đối đặc dị. Nó có thể khiến Trương Tử Tinh được lợi nhiều, nhưng lại gây ra một phiền phức nho nhỏ là khiến hắn ngủ say không thể tỉnh lại. Có lẽ khi hắn đạt đến một giới hạn nào đó thì sẽ tự động tỉnh lại được, rất có thể còn phát huy ra khả năng địch lại cùng với người ở đỉnh kim tự tháp. Nhưng giới hạn đó không cần tích lũy thời gian, mà còn phải có đại cơ duyên cùng với đại tạo hóa. Cho dù Trương Tử Tinh có ngày như thế thì cũng không biết được phải mất bao nhiêu năm nữa. Nếu đến lúc đó hắn mới tỉnh lại thì sẽ đều là cảnh còn người mất, toàn bộ người thân mà hắn quý trọng đều rất có thể đã thành mây khói. Có thể đối với một người tu luyện bình thường mà nói, chỉ cần đạt tới cảnh giới trí cao thì có thể đánh đổi tất cả đều đáng giá. Nhưng đối với kẻ không bỏ được chấp niệm như Trương Tử Tinh mà nói, thì tất cả còn có ý nghĩa gì nữa? Tiếc là tất cả vẫn là thân bất do kỳ, không thể khống chế được. Có lẽ tự duy trì sinh tồn của bản thân cũng là một loại thân bất do kỳ. Song một ngày Trương Tử Tinh rốt cuộc đã đúng lúc tỉnh dậy, cũng không phải là vì hắn đạt được giới hạn nào đó, mà là bởi vì tiếng chuông. Trương Tử Tinh nằm trên bãi cỏ, lặng lặng nhìn làn mây trắng ở trên nền trời xanh. Mới vừa rồi hắn dường như đã trải qua một giấc mộng kỳ lạ, dài dằng dặc. Trải qua những mấy nghìn năm, nó không chỉ là lịch sử thế giới, mà còn cả càn khôn diễn hóa. Trong giấc mộng, nhà khoa học gia là hắn đã rơi vào thế giới phong thần trong tưởng tượng, đồng thời còn mang số mệnh làm trụ vương, nhưng không ngừng chống chọi với thiên số. Trong mộng có nguy hiểm, căng thẳng cũng có ngọt ngào, mãn nguyện. Có một đám thê tử xinh đẹp mỹ lệ, còn có huynh đệ tri kỳ sinh tử có nhau, cũng có địch nhân thù sâu như biển. Đồ cuồng làm việc, khó khăn lắm mới kéo được ngươi ra ngoài một lần, giờ lại đứng ngây người ra đó làm gì? Không phải nghĩ đến cái vật phản vật chất chết tiệt kia chứ? Một dòng nữ nhân vang vẳng bên tai ở bên cạnh. Là nàng. Trương Tử Tinh nở một nụ cười đứng dậy, quay sang giữ bộ mặt nghiêm nghị nói: Tiên nhi nữ sĩ, lão công ta nhận lời, hôm nay tuyệt sẽ không nghĩ đến cái chết tiệt đó nữa. Đồ nam nhân xấu xa, miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo. Nàng hừ khẽ một tiếng, khóe mắt lại mang vài phần mừng rỡ. Cũng chỉ có mỹ nữ thiện lương từ trong sao thiên xứng mới bị ngươi nhiều lần lừa dối như vậy. Hôm nay ngươi biểu hiện rất ngoan, hãy nhớ kỹ, con số may mắn của ngươi ngày hôm nay là... Ta hận gã nào đã viết ra trắc nghiệm các chòm sao. Trương Tiểu Tình bất đắc dĩ lắc đầu nói thầm, nếu biết đây là cái màu sắc may mắn chết tiệt gì đó thì ta nhất định không mặc. Nàng nghe thấy hắn lẩm bẩm, rốt cuộc không nhịn được cười, nụ cười đặc biệt nhu mì. Nếu như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc hạnh phúc này thì tốt rồi. Xa xa mơ hồ vang lên tiếng chuông, một giáo đường nào đang ăn mừng sao? Nhưng tiếng chuông dường như có chút kỳ quái. Ở trong mông lung, Trương Tử Tinh bỗng nhiên cảm thấy nụ cười động nhân của nàng có vài phần xa lạ. Không phải là nàng, mà là một người khác. Ảo giác sao? Trương Tử Tinh vỗ trán chăm chú nhìn lại, nụ cười của nàng bỗng nhiên biến thành một loại quyến rũ. Hắn mang máng còn nhớ những câu nói kia. Người còn có thể đi sao? Ta không bay được nữa rồi, người mau chạy nhanh, bọn họ sắp đuổi tới rồi. Lại là một giấc mộng kỳ quái. Tiếng chuông lại vang lên, lần này đã rõ ràng hơn không ít, phảng phất vang lên ở ngay gần đó. Nét mặt nàng dần dần đại biến thành một loại hòa trộn giữa bình tĩnh, lưu luyến không muốn xa rời. Tuy nàng không nói gì, nhưng hắn có thể đọc được từ mắt nàng muốn nhắc hắn sống sót. Vì nàng mà sống sót, nước mắt của hắn không tự chủ được mà rơi xuống. Là nàng. Thì ra đây mới là một giấc mộng. Tiếng chuông tiếp tục vang lên, trong trèo mà du dương. Lần này ảo giác của hắn bắt đầu từ từ vặn vẹo. Trương Tử Tình không hề cố gắng níu kéo, mà chỉ lặng lặng nhìn nàng biến mất. Trong ánh mắt chỉ có một loại đau thương khó tả. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe mắt còn lưu một chút hơi nước trong suốt. Lúc hắn mở mắt lần thứ hai thì vẫn là trời xanh mây trắng như cũ, nhưng ánh mắt đã khác hoàn toàn. Cũng nên tỉnh khỏi giấc mộng này rồi. Trương Tử Tình đứng dậy, sự thương cảm ở trong mắt đã hóa thành kiên định. Tiếng chuông lại vang lên. Vốn đang ở trong giấc mộng kỳ dị, hoặc có thể nói là cảnh giới, thì hắn còn không nhận ra bây giờ đã phát hiện ra tiếng chuông vang lên từ trong tiềm thức, lại có thể khiến thế giới trong tiên thiên linh bảo sơn hà sắt thác đồ cũng rụn lên, vặn vẹo dần. Tuy cảnh vật lại dần dần khôi phục như cũ, nhưng uy lực kinh khủng của tiếng chuông vẫn có thể thấy được. Trong lòng Trương Tử Tình chấn động mạnh, không phải chỉ vì uy lực của tiếng chuông, mà còn vì đây là âm thanh mà hắn quen thuộc, hỗn độn chung. Trương Tử Tình liền bật dậy, nhìn về ngũ sắc hào quang xuyên qua không trung. Vừa niệm thì đã xuất hiện trước hào quang, thân thể trần truồng tự dưng có thêm bộ quần áo, rồi từ từ bước vào trong nó. Đúng theo suy đoán của Trương Tử Tình, bên ngoài chính là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên đang đứng giữa không trung, phía sau mơ hồ có ngũ sắc hào quang, trên đầu là một chiếc chuông nhỏ, nét mặt đã mất đi vẻ trấn tĩnh thường ngày, mà thay bằng một loại lo lắng hiếm thấy. Xa xa, phía sau hắn có hai người đang tỏa ra quang mang kỳ lạ, hình thành những ký hiệu huyền diệu. Phạm vi của những ký hiệu này rất lớn, bao phủ cả ba người, khi thì thu nhỏ, lúc lại mở rộng ra. Trong con mắt Khổng Tuyên tựa hồ cái gì cũng không có. Nếu không có vòng sóng gợn trong suốt lúc hỗn độn trung chấn động, thì hắn đã chết rồi. Ở đây tuy là bên ngoài quy khư, nhưng cũng đã cách tuyệt với ngoại giới. Với sức mạnh của tiên thiên chí bảo hỗn độn trung mà cũng không phá được sơn hà xã tắc đồ, thần niệm của thánh nhân quả là rất lợi hại. Đa Bảo đạo nhân cảm thán nói, nếu Oa Hoàng cùng nương nương dùng sơn hà xã tắc đồ công kích thì sợ rằng muốn phòng thủ cũng khó cử. Trách sao sư phụ để cho bốn chúng ta lập thành tứ tượng hợp lực bốn người, lại mượn chu thiên trận lực mới chống lại được thánh nhân. Đa Bảo đạo nhân là người cực kỳ cao ngạo, luôn có chút bất hòa với Khổng Tuyên, nhưng tiếp xúc lâu ngày, trao đổi tu vi của cả hai người đều có tiến bộ, nên cũng dần dần thay đổi. Trong lòng Đa Bảo đạo nhân cũng thầm thừa nhận thực lực Khổng Tuyên còn thoáng hơn cả chính mình, lại có tiền thiên chí bảo hỗn độn trùng, nên quả thực có thể coi là huyền tiên mạnh nhất. Nhưng Khổng Tuyên đối phó với sơn hà xã tắc đồ chỉ mang chút thần niệm của thánh nhân, lại vẫn không thể hơn được, nên không khỏi kinh hãi. Đa Bảo đạo nhân thầm nghĩ, trong chu thiên trận sắp tới cần phải cẩn thận gấp bội, tuyệt đối không thể tự cao hoặc liều lĩnh mà phạm phải sai lầm. Thánh Hoàng Phục Hy đứng gần Đa Bảo đạo nhân lên tiếng, thần niệm của thánh nhân dĩ nhiên là mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng Khổng đạo hữu lo bệ hạ ở trong sơn hà xã tắc đồ bị thương, nên cũng chưa dám dùng hết toàn lực, bây giờ xem ra đã không hề nhẹ nhàng được nữa rồi. Quả nhiên, chợt nghe Khổng Tuyên nói, hai vị đạo hữu hãy dùng Hà Đồ Lạc Thư phòng ngự, ta sẽ dùng hết toàn lực đây. Đa Bảo đạo nhân cùng với Phục Hy đều ngưng thần, hô một tiếng rồi cùng vận pháp quyết, ký hiệu bát quái cửu cung từ Hà Đồ Lạc Thư nhất thời mở rộng ra phạm vi không nhỏ, quang mang rực rỡ. Hào quang ngũ sắc phía sau khổng tuyền đột nhiên rực sáng, đan đan quyện quyện vào nhau, từ từ biến thành trong suốt, ẩn vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, chiếc chuông nhỏ trên không trung cũng bắt đầu tỏa ra hào quang mãnh liệt. Hỗn độn trùng chợt vang lên một tiếng. Sau khi tiếng chuông vang lên, sắc mặt khổng tuyền liền tái đi. Rõ ràng sử dụng một chiêu này đã khiến cho hắn hao tổn nguyên khí không nhỏ. Tuy chỉ có một tiếng chuông vang, nhưng lực lượng đáng sợ kéo dài không dứt. Một vòng sóng gợn vô hình mang theo sức mạnh kinh khủng bắn ra. Ký hiệu của Hà Đồ Lạc Thư cũng rung động theo. Không gian bên trong ký hiệu phảng phất xuất hiện chấn động kỳ dị nào đó. Còn ở ngoài phạm vi ký hiệu của Hà Đồ Lạc Thư, không ít vần thạch trôi trong không trung đã xuất hiện vết nứt, rồi nhanh chóng điều hóa thành bụi bặm tiêu mất. Tuy tiếng chuông không nhằm vào Vục Hy cùng với Đa Bảo đạo nhân, nhưng sắc mặt hai người đều căng thẳng, biểu hiện đang cố sức vận công chống đỡ lại sức mạnh bên ngoài. Ngay trong lúc nguy hiểm thì trung tâm vòng gợn sóng đột nhiên vặn vẹo, hiện ra một bóng người. Bóng người mặc dù chưa rõ nhưng cũng có thể nhận ra đó mang dáng dấp của Trương Tử Tình. Ba người Khổng Tuyên nhìn thấy Trương Tử Tình chưa kịp mừng rỡ, chợt đã cùng biến sắc, bởi vì uy lực của hỗn độn trùng đang toàn lực phát động, không thể thu hồi được. Trương Tử Tình vừa bước ra thì bản năng đã cảm thấy một mối nguy hiểm đáng sợ. Khổng Tuyên toàn lực sử dụng hỗn độn trùng, ngay cả Hà Đồ Lạc Thư đều không thể hoàn toàn chống chế được uy lực của nó phát ra, huống chi là Trương Tử Tình đang đứng ở mũi nhọn. Ngay lập tức, Khổng Tuyên liều mạng thu bớt uy lực của hỗn độn trùng, nhưng Trương Tử Tình đã biến mất, chỉ có một chiếc đỉnh to chưa từng thấy xuất hiện ở trước mắt, thay vào vị trí của hắn. Chiếc đỉnh có ba chân, toàn thân mang màu đồng cổ, ẩn ẩn lộ ra hoa văn cổ xưa mà giản dị. Thân đỉnh có 8-9 ấn ký kỳ lạ, tiếng chuông vang vọng mà cũng phát sinh quang hoa nhàn nhạt. Khổng Tuyên không ngại tiêu hao nguyên khí, dùng toàn lực phát động hỗn độn trùng, uy lực có thể hủy diệt cả thiên thạch, ngay cả chính hắn cũng khó có thể điều khiển được, khiến cả Đa Bảo đạo nhân lẫn Phục Hy cũng phải tận lực, mà năng lượng vẫn vượt khỏi phạm vi của Hà Đồ Lạc Thư ra tận bên ngoài. Nhưng chiếc đỉnh kia vẫn bình yên đứng ở giữa chỗ uy lực phát ra mạnh nhất của hỗn độn trùng. Tuy quang mang 9 ấn ký kỳ lạ thoáng rung động, nhưng chiếc đỉnh vẫn sừng sững không chuyển. Ba người đồng thời cả kinh, cự lại tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng thì chỉ có thể là một tiên thiên bảo vật. Càn Khôn Đỉnh! Phục Hy hô lên, sự kinh ngạc tràn ngập ở trong giọng nói. Đa Bảo đạo nhân cũng trở lại bình thường, nhưng trong lòng chấn động không ngừng. Càn Khôn Đỉnh nổi danh cùng với hỗn độn trùng, nhưng là tiên thiên chí bảo có khả năng phòng ngự cực mạnh. Không ngờ Càn Khôn Đỉnh đã hiện thế, nhưng lại ở trong tay của thiên tử. Nói cách khác, hai huynh đệ hắn và Khổng Tuyên mỗi người đều có một tiên thiên chí bảo sao? Đa Bảo đạo nhân cũng không biết năm xưa đại sư bá lão tử muộn lạc thư quán đã đề phản Càn Khôn Đỉnh, cũng không biết rằng trong tay Trương Tử Tình không chỉ có tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh. Nhưng hắn mơ hồ hiểu ra vì sao Thông Thiên giáo chủ sư phụ hắn lại coi trọng gã thiên tử này như vậy. Không chỉ bởi vì hắn có thân phận chí tôn nhân giới, mà chủ yếu là vì thực lực cùng với tiềm lực của hắn. Khổng Tuyên thấy thế, biết Hoàng Huynh cuối cùng đã luyện hóa hoàn toàn, khiến Kiều Đình trở thành Càn Khôn Đỉnh, dĩ nhiên liền vui mừng bay tới. Cũng không cần kiềm chế uy lực của hỗn độn trùng phát ra nữa, mà mặc cho nó lan tỏa khi đến khi tự động biến mất. Sau khi uy lực của hỗn độn trùng tàn đi, Kiều Đình đột nhiên biến mất, thay bằng thân ảnh của Trương Tử Tình. Nhị đệ, lâu ngày không gặp mà ngươi lại đón ta như vậy sao? Trương Tử Tình thấy Khổng Tuyên, trong lòng ấm áp, cười nói một câu. Ánh mắt Khổng Tuyên chớp động, vẻ kích động trên mặt thoáng qua rồi lập tức trở lại bình thường, mỉm cười đáp. Thì ra Hoàng Huynh ở đây, thế mà để cho chúng ta vất vả đi tìm. Phục Hy cùng với Đa Bảo đạo nhân cũng bay tới. Trương Tử Tình vội vã thì lễ. Chúc mừng bệ hạ đã luyện thành Càn Khôn Đỉnh. Phục Hy cười tươi như nhìn thấy một hậu bối thân cận trưởng thành. Thực lực bệ hạ dường như có đại tiến, lại có Càn Khôn Đỉnh trợ giúp, có lẽ bộ xương già ta đã không còn là đối thủ của bệ hạ nữa rồi. Đa Bảo đạo nhân thấy Trương Tử Tinh nhìn mình với ánh mắt thân mật, trong lòng cũng cảm thấy mừng rỡ. Vốn định mở miệng, nhưng nghe Phục Hy nói vậy lại cẩn thận quan sát Trương Tử Tinh một lúc. Đa Bảo đạo nhân nhận ra tu vi bây giờ của Trương Tử Tinh lại chỉ là một tu chân bình thường, có lẽ ngay cả hóa anh kỳ cũng chưa tới. Nhưng tu vi cùng năng lực của Tiêu Gia Tử hắn tự biết mình đã từng kiểm nghiệm, chắc chắn không giống bình thường. Sư phụ cũng từng nói đây là một loại cảnh giới kỳ dị, bề ngoài càng thụt lùi nhưng thực tế sức mạnh càng cường đại. Qua việc hắn dùng Càn Khôn Đỉnh dễ dàng chống lại hỗn độn trùng, không chỉ nhờ uy lực của tiên thiên chí bảo mà thực lực bản thân cũng đạt tới cảnh giới chí cao, phản bác quy chân. Đa Bảo đạo nhân mơ hồ cảm thấy lực lượng của Trương Tử Tình sợ rằng còn hơn cả Khổng Tuyền. Hắn nhớ lại lúc gặp gã thiên tử khi mới là thái tử năm xưa, thì ngay cả ngưng đan kỳ cũng chưa tới. Hôm nay không ngờ hắn đạt tới trình độ này mà ngay cả mình cũng phải ngưỡng mộ. Xem ra đối thủ mạnh hơn mình lại nhiều hơn một người rồi. Trương Tiểu Tinh nhìn ra xung quanh, đây là một không gian kỳ diệu, rất mênh mông, có thể nói là không hề có giới hạn. Trong đây chỉ có vô số vần thạch trôi nổi theo một quỹ tích kỳ dị, nhưng tất cả cuối cùng đều chậm rãi di chuyển về phía trước. Trong không gian còn có rất nhiều cỗ phát ra quang mang ẩn ẩn hút lấy những vật thể phụ cận, nhưng những chỗ đó cũng đồng thời chuyển về phía trước, giống như là cá lớn nuốt cá bé ăn tôm, cuối cùng đều tiến vào một điểm quang hoa khổng lồ. Điểm quang mang kia tự như một chiếc động không đáy, từ từ nuốt hết mọi thứ ở xung quanh. Hố đen chăng? Không giống lắm. Bởi vì hố đen không thể nhìn thấy được, cũng không thể thông qua phản xạ ánh sáng mà quan sát được, chỉ có thể qua vật thể ở gần đó mà lý giải. Còn lại suối kia chảy ra phát ra ánh sáng, hắn có thể cụ thể hình dáng, cho dù không cần vật thể xung quanh cũng có thể nhìn thấy được. Đa Bảo đạo nhân cất tiếng hỏi: "Bệ hạ, người mất tích nhiều ngày, mọi người đi tìm đều không thấy, sao lại tới được Quy Khư đây?" Sắc mặt Trương Tử Tình lộ ra vẻ buồn bã, không trả lời mà khom người thi lễ với ba người. "Thánh Hoàng bệ hạ, Đa Bảo đạo hữu, nhị đệ, ta có một chuyện nhờ, mong mọi người đồng ý." Đa Bảo đạo nhân nhìn sang Phục Hy nói: "Bệ hạ, có gì cứ nói, ta sẽ hết sức giúp đỡ." Khổng Tuyên cũng lên tiếng: "Chúng ta là huynh đệ, sống chết có nhau, sao có phải nói đến nhờ vả? Huynh có chuyện gì thì cứ nói cho đệ biết." Trương Tử Tình mang chuyện bị Lục Yểm và Huyền Cơ chân nhân tập kích, Đát Kỳ liều mạng cứu hắn, cuối cùng trúng kế của Lục Yểm mà rơi vào Quy Khư, kể hết một lượt, rồi nhờ bao người cùng vào Quy Khư tìm kiếm Đát Kỳ. Khổng Tuyên nghe thấy hồ yêu năm xưa lại có thể không thương tiếc tính mạng cứu giúp huynh trưởng mà không khỏi bất ngờ. Lục Yểm cùng với Huyền Cơ thực đáng hận, nếu không bị bệ hạ tiêu diệt thì ta cũng quyết chiến cho chúng tàn xương nát thịt. Đa Bảo đạo nhân nổi giận nói tiếp: "Với mưu trí của bệ hạ, vì sao lại có thể trúng kế đó được?" Trương Tử Tình than thở: "Bấy giờ ta trúng xuyên vân tiễn, tiên lực mất hết, không thể bảo vệ nàng được. Tuy biết có thể xảo trá, nhưng cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần mà tìm con đường sống. Nếu không chắc chắn chỉ có đường chết mà thôi. Ta biết bên ngoài tất có nguy hiểm, nhưng cũng phải thử một phen. Dựa vào phòng ngự và trí năng của siêu não, rất có thể sẽ vượt qua được nguy hiểm. Chỉ không ngờ rằng lại tới Quy Khư rồi. Ta đã thề dù nguy hiểm như thế nào cũng phải tìm được nàng." Phục Hy suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ta biết bệ hạ là người trọng tình, chuyện này ta sẽ hết sức cùng giúp. Chỉ có điều bệ hạ đầu tiên phải bình tĩnh lại, nghe ta một lời. Quy Khư là nơi thần bí nhất ở trên đời, không hề có giới hạn. Dù hàng vạn tiên thạch lọt vào mà nó vẫn không hề tăng giảm. Sáu người chúng ta lần trước đi tới đây tìm đạo thần tiên, nhờ Hà Đồ Lạc Thư cùng hỗn độn chung của Không Đạo Hữu cũng phải mất 10 năm mới có thể tìm thấy, còn chưa tới chỗ sâu nhất. Bây giờ bệ hạ muốn vào đó tìm kiếm thì dù có 6 người cộng thêm bệ hạ cũng e rằng rất khó, lại còn mất rất nhiều thời gian. Nhất là cuộc chiến nhân giới đã đến hồi quan trọng, cái hẹn Chu Thiên Trần cùng với Triệt Giáo Thánh Nhân cũng sắp tới rồi. Nếu bệ hạ vẫn muốn tiếp tục tiến sâu vào tìm kiếm, sợ rằng sẽ... Chuyện này mong bệ hạ suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định." Cuộc chiến nhân giới tới lúc quan trọng, Chu Tiên Trận cũng sắp diễn ra. Những lời này khiến Trương Tử Tình bình tĩnh lại rất nhiều. Khổng Tuyên ở bên cạnh cũng cất lời: "Đại quân Tây Kỳ đã phá Nam Quan, đang tấn công thành trì. Khương Hoàn sợ phía đông cũng ác chiến với Đông Tề mãnh liệt. Đông Tề đã có vẻ không địch lại, còn hai phe phản quân mặt Nam Bắc đã phá Tam Sơn Quan, Trần Đường Quan, tiến quân thần tốc, có lẽ sắp tập trung vào Tây Kỳ cùng tấn công Triều Ca. Nam Ải cùng hai mặt Nam Bắc đều bị công phá rồi sao? Nhanh như vậy sao? Có điều tính toán cơ phát cuối cùng cũng sẽ không thể thành công được. Đến đúng thời điểm sẽ có một phần lễ lớn tặng cho hắn." Trương Tử Tình hít sâu một hơi hỏi: "Nhị đệ, ta ở đây rút cuộc đã bao lâu rồi?" "Đây ở trong Quy Khư nên thời gian không giống như bên ngoài. Nếu tính kỹ thì ở nhân giới bây giờ..." Khổng Tuyên nói ra thời điểm hiện nay khiến Trương Tử Tình không khỏi kinh hãi. Thảo nào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ cảm giác như đã hàng vạn năm, thì ra đã qua một năm thời gian. Với quy tắc thời gian ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, lại thêm đặc dị của Quy Khư, chẳng phải hắn đã tu luyện thành N năm rồi sao? Tình hình Đông Hải Tiêu Giao Tiên Phủ như thế nào? Trương Tử Tình chợt nhớ đến đám Vân Tiêu liền lo lắng hỏi. Đa Bảo đạo nhân trả lời: "Sau khi bệ hạ mất tích, Hạo Thiên Kim Mẫu từng phái đại quân thả vào Đông Hải Tiên Phủ, nhưng bị sư tôn hiện pháp thần mà kinh sợ thối lui, từ đó không dám tái phạm nữa. Ngày đó Thông Thiên Giáo Chủ quả thực đã hứa hẹn với Trương Tử Tình, vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Giờ nghe Đa Bảo đạo nhân nói như vậy, rút cuộc thở dài một hơi, bỏ được tảng đá đè nặng ở trong lòng, lại hỏi Phục Hy về mọi điều trong Quy Khư để tìm biện pháp giải cứu Đát Kỳ. Theo Phục Hy nói thì Quy Khư thập phần thần bí, vạn vật chậm rãi di chuyển bị nó hút lấy, mà phía bên ngoài lại không ngừng sinh ra, tuần hoàn không ngừng. Nhưng loại bình tĩnh này cũng ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, càng vào thì càng đáng sợ. Nếu loại bình hành này mà bị ngoại lực xúc động dẫn tới phát Quy Khư chi lực thì sẽ có đại hung hiểm, nhẹ thì bị nuốt nghìn vạn năm, nặng thì nguy hiểm tới tính mạng. Ngày đó sáu người đi tìm Đà Thần Tiên không cẩn thận đã khiến lực lượng hơi phát ra ngoài, dẫn động Quy Khư lực suýt nữa bị lực lượng đáng sợ vây khốn. May là Phục Hy kịp chắc Đa Bảo đạo nhân liên thủ cùng phát động Hà Đồ Lạc Thư, sử dụng độn lực mới chạy thoát ra ngoài. Nếu chậm nửa nhịp thì rất có thể sẽ phải mất gần trăm năm sau mới thoát ra được. Cũng chính bởi vì thế, hôm nay Khổng Tuyên muốn phá khai Sơn Hà xã Thác Đồ thì phải có Đa Bảo đạo nhân cùng Phục Hy dùng Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ, để không xúc động lực lượng nguy hiểm ở trong Quy Khư. Dựa theo lời Phục Hy, chỉ cần Ma Khải bảo vệ được Đát Kỳ, không kinh nhốc bình hành của Quy Khư thì sẽ không có việc gì. Chỉ có điều phạm vi của Quy Khư quá lớn, nếu tìm kiếm cũng khá tốn thời gian. Phục Hy thấy Trương Tử Tinh vẫn dùng rằng không muốn bỏ Đát Kỳ, biết vị trí nữ nhân đó trong lòng hắn là cực kỳ trọng yếu, nên lập tức đưa ra một biện pháp trùng lập. Bây giờ bốn người tìm ra phía ngoài một lần, nếu không thế thì Trương Tử Tinh bước trở về cùng mọi người, sau khi chấm dứt hết mọi chuyện khác rồi lại tập hợp sáu người lần trước cùng hắn đến Quy Khư tìm kiếm. Trương Tử Tinh trầm ngâm một lúc, cuối cùng đồng ý như vậy. Dù sao bên ngoài có rất nhiều việc cần hắn xử lý, chiến sự thường trú đã sắp đến giai đoạn kết thúc, Chu Tiên trận cũng sắp tới, mà Tam Tiêu Long Cát đám thê tử cũng đang vô cùng mong đợi, không thể ở đây mà mất quá nhiều thời gian được. Nhưng bất luận như thế nào, dù tương lai chỉ có một mình hắn cũng sẽ trở lại Quy Khư. Sơn Hà xã Tốc Đồ này là vật của thánh nhân, vậy phải xử lý như thế nào? Đa Bảo đạo nhân hỏi một câu. Trương Tử Tinh đối với chuyện ba người có thể tìm thấy mình ở Quy Khư cũng cảm thấy kỳ quái, hỏi Khổng Tuyên mới biết. Một năm qua mọi người hầu như đã tìm hết tất cả mọi nơi mà vẫn không thấy tung tích Trương Tử Tinh. Vừa rồi Phục Hy thấy Oa Hoàng Cung thì đúng lúc nữ hoa nương nương đi vắng, nhưng bỗng nhiên phát hiện Lý Đái đang bị trọng phạt, xích ở trên vách tường. Từ hắn mà biết được chuyện nữ hoa nương nương cho Lục Yểm mượn Sơn Hà xã Thác Đồ để đối phó với Tiêu Giao Tử, đồng thời còn cả chuyện Đát Kỳ mượn hóa anh tinh kính từ hắn để đi cứu. Phục Hy nhớ tới chuyện Lục Yểm cùng Huyền Cơ chân nhân đoạt Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn mà Vũ Dực Tiên từng kể, trong lòng gấp gáp vội đi tìm nữ hoa nương nương hỏi việc đó. Nữ hoa nương nương biết anh mình gần đây vẫn đi tìm Tiêu Giao Tử, nhưng cũng không nói ra chuyện kia. Giờ thế anh đến hỏi thì vẫn lặng im không nói. Phục Hy tự hồ đã hiểu ra điều gì đó nên không nói thêm, mà chỉ nói nàng thu hồi Sơn Hà xã Thác Đồ lại. Nữ hoa nương nương không thể quá không nghe lời anh trai, nên vận thần niệm triệu hồi Sơn Hà xã Thác Đồ, nhưng không ngờ không thể cảm ứng được Sơn Hà xã Thác Đồ, không thể dùng thần niệm triệu hồi được như bình thường. Phục Hy kinh hãi, mơ hồ nghĩ tới một khả năng, liền vội vã rời khỏi Hoa Hoàng Cung. Bấy giờ thần nông, hoàng đế đều chia ra các hướng tìm Trương Tử Tinh, nên không thể tập trung lại. Chỉ có Khổng Tuyên cùng Đa Bảo đạo nhân đang tu luyện tứ tượng trận nơi bí cảnh trong Bích Du Cung. Phục Hy tìm được hai người, bèn dùng Hà Đồ Lạc Thư tiến nhập Quy Khư. Ba người gian khổ tìm kiếm, cuối cùng vận may đến đã phát hiện được Sơn Hà xã Thác Đồ. Sau đó mới có chuyện Khổng Tuyên muốn dùng Hỗn Độn Trùng khai mở Sơn Hà xã Thác Đồ. Sơn Hà xã Thác Đồ huyền diệu phi thường, ngay cả ta cũng không thể điều khiển, nhưng nó có thể liên hệ với khối ngũ sắc tinh thạch của bệ hạ. Bệ hạ hãy thử thu nó lại, đợi sau khi rời khỏi đây thì trả lại chỗ Hoa Hoàng Cung. Phục Hy nói, nhưng thấy sắc mặt của Trương Tử Tinh do dự, lại tiếp lời. Lần này bệ hạ mặc dù gặp nạn nhưng cũng đắc phục, đồng thời cũng là em gái ta từng tính trước. Ngày đó đem tặng ngũ sắc tinh thạch cho bệ hạ, còn nói sẽ không sợ Sơn Hà xã Thác Đồ lực, còn có thể phát huy dị lực ở trong Sơn Hà xã Thác Đồ, khiến bệ hạ an tâm tu luyện. Nhưng nó cũng cố tình muốn giam ám bệ hạ, nếu không có Khổng đạo hữu dùng Hỗn Độn Trùng đánh thức bệ hạ thì e rằng trăm vạn năm sau bệ hạ chưa chắc đã tỉnh lại được. Nàng quả thực không muốn bệ hạ cùng ta qua lại. Chẳng lẽ nương nương đã phát hiện thân phận thiên tử của ta sao, còn cố tình mượn tay của Lục Yểm? Trương Tử Tinh nhớ lại cuộc nói chuyện ở trong miếu nữ oa kết oán mà thầm giật mình. Phục Hy lắc đầu, cũng không phải là vậy, chỉ là em ta đã sớm hiểu chí hướng của ta. Ngày đó ta muốn lấy một phần Đà Thần Tiên ở chỗ nó đã bị từ chối, sau ta cố khăng khăng đòi mượn. Lúc ta dẫn người tới Oa Hoàng Cung chữa thương thì nàng từ sự coi trọng của ta dành cho ngươi mà đoán ra ta muốn mượn người có số mệnh kỳ dị, ngươi dùng Đà Thần Tiên mà nghịch chuyển thiên số, vì vậy mới có mưu kế này. Nếu ngươi ngủ vùi ở trong Sơn Hà xã Thác Đồ vạn vạn năm thì sát kiếp đã qua từ lâu, anh trai nàng cũng sẽ không nghiễm nhiên phải số kiếp đại hung hiểm kia. Trách sao lúc nghe báo đà thần tiên bị mất trộm, nó còn tỏ ra vui mừng nữa. Trương Tiểu Tình nghĩ tới lời tiên đoán đại hung hiểm, đại cơ duyên của đà thần tiên, giờ mới hiểu được tính toán của nữ hoa nương nương. Có ngũ sắc tinh thạch sơn hà xã tắc đồ sẽ không thể đả thương được người Phục Hy coi trọng là hắn, nhưng đồng thời cũng có thể đạt được một loại mức độ nào đó giam lỏng hắn để Phục Hy tránh khỏi nguy hiểm, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng nữ hoa nương nương không hề biết Lục Yểm còn trấn thiên cung, xuyên vân tiễn của Nguyên Thủy Thiên Tôn thiết luyện. Hơn nữa nữ hoa nương nương cũng không hề coi trọng sinh tử của các tiêu giao tử. Nếu vận số không may mắn mà chết oan, một tiên nhân đổi lấy an toàn của anh trai mình thì nàng cũng nguyện ý. Phục Hy nhìn Trương Tử Tinh ai nấy cười cười. Trương Tử Tinh chỉ gật đầu với hắn thông cảm, rồi lập tức dùng ngũ sắc tinh thạch thu hồi sơn hà xã tắc đồ. Tiếp đó Phục Hy cùng với Đa Bảo đạo nhân điều khiển hà đồ lạc thư mang theo Khổng Tuyên, Trương Tử Tinh cẩn thận tìm kiếm phía ngoài quy khư. Nhưng lần này vận khí của họ không tốt, tìm mấy ngày mà vẫn không hề có kết quả. Tình hình bên ngoài bây giờ thập phần khẩn trương. Trương Tử Tinh tự biết không thể tìm tiếp nên chấp nhận đề nghị Phục Hy rời khỏi quy khư, trở lại với nhân giới sóng gió ngập trời. Quy khư thực ra tương đương với một không gian vũ trụ kỳ dị. Với năng lượng của siêu não, nếu không gặp nguy hiểm gì khác thì sử dụng hình thức đóng băng tiết kiệm năng lượng có thể kéo dài tới hàng nghìn năm hoặc là hơn nữa. Nhưng thời gian trong quy khư khác hẳn với bình thường nên không thể tính chuẩn được, chỉ đành đợi sau khi tất cả mọi việc bên ngoài kết thúc mới quay lại đây tìm được. Tới bên ngoài quy khư, hà đồ lạc thư khởi động độn lực, cảnh vật xung quanh Trương Tử Tinh liền vặn vẹo. Nhưng trong lòng hắn thủy chung vẫn hiện lên cảnh tượng quy khư, vì đó là nàng. Sống sót, đắt kỳ, nàng cũng phải sống sót. Đợi ta nhất định sẽ quay lại. Trương Tử Tinh cùng bọn Phục Hy rời khỏi quy khư không lâu, sơn hà xã tắc đồ đã tự động bay ra như tia chớp, liền biến mất ở trong không trung. Trương Tử Tinh biết nữ hoa nương nương triệu hồi nó nên cũng không để ý. Chiếc bản đạo ngũ sắc của hắn đã đưa cho đắt kỳ tiến vào quy khư cùng siêu não, không thể che giấu diện mạo của mình được nữa. Thế nhưng với tình hình hiện nay thì tác dụng của chiếc bản đạo kia cũng không còn nhiều nữa. Sớm muộn gì thì nữ hoa nương nương, thậm chí các thánh nhân còn lại đều sẽ cũng biết bộ mặt thực của hắn. Tỉ như trong chu tiên trận sắp tới, nếu có mặt nạ cũng không quan trọng nữa rồi. Bốn người đi về Bích Du cùng. Thông Thiên giáo chủ thấy Trương Tử Tinh trở về không việc gì, liền vui mừng cùng các đệ tử của mình xuất cung đón chào. Thực sự đã rất cấp mặt mũi cho vị nhân hoàng này. Đương nhiên Trương Tử Tinh cũng không khiến cho Thông Thiên giáo chủ thất vọng. Tuy nhìn bên ngoài tu vi của hắn đã thụt lùi thảm hại, thậm chí ngay cả bán tiền cũng không nói tới, nhưng Thông Thiên giáo chủ biết thực lực bây giờ của Trương Tử Tinh nhất định đã đạt tới một cấp độ kinh người. Chúng đệ tử không biết nên thấy sư tôn lễ đãi tiêu giao tử như vậy cũng thầm kinh ngạc. Có điều cả bọn họ đều là người hiểu biết, lại ở trong đội ngũ tìm kiếm Trương Tử Tinh, hôm nay thấy hắn bình yên trở về đều tỏ vẻ vui mừng. Thần Đông, hoàng đế cùng với Hình Thiên ở ngoài chưa kịp về, Thông Thiên giáo chủ dẫn Trương Tiểu Tinh vào Bích Du cùng mời Phục Hy, Khổng Tuyên cùng với Đa Bảo đạo nhân triệu công minh tiếp khách. Thông Thiên giáo chủ kêu Đa Bảo đạo nhân kể lại diễn biến vạn tiên trận. Trương Tiểu Tinh nghe vô đường thánh mẫu khiến chủ được hai giáo lọt sâu vào trong vạn tiên trận, cuối cùng còn tự sát chuộc tội, vừa kinh ngạc vừa cảm thán. Tuy vì lời hứa cùng an toàn của con gái mà phải trộm đả thần tiên rất quan trọng đối với Tam Hoàng lẫn Trương Tiểu Tinh, nhưng bất kể thế nào vô đường thánh mẫu vẫn là một nữ nhân đáng kính. Vạn tiên trận bây giờ chỉ lập ở chỗ cũ dựa trên bát quái trận, nhưng từ sau trận chiến lần trước hai giáo cũng không ai tới phá trận nữa. Xét thực lực còn lại của hai giáo, về mặt vạn tiên trận thì chắc chắn không có gì phải lo. Lúc Đa Bảo đạo nhân nói tên đồ đệ mà hắn mới nhận cũng là con gái của vô đường thánh mẫu, lại khiến Trương Tử Tinh thêm một lần kinh ngạc nhỏ nhỏ. Ngô Bình chính là nữ nhân không nói lý lẽ, tính tình nóng nảy kia. Xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự có khả năng làm hỏng người tận tình, đem con gái nhà người ta dạy dỗ thành cái loại đức hạnh này. Có điều Ngô Bình rốt cuộc chỉ là một người con gái có tình cảm. Sau khi Đa Bảo đạo nhân tìm thấy và mang mọi việc nói ra cho nàng thì nàng khóc ròng một hồi, lập thệ không bao giờ quay lại xiển giáo nữa, lại bái Đa Bảo đạo nhân làm sư phụ, trở thành người đầu tiên từ xiển giáo phản bội sang triệt giáo. Đương nhiên lúc Ngô Bình nhìn thấy Viện Hồng, nhớ tới chuyện ở Nam Hải năm đó, cũng khó tránh khỏi việc có chút xấu hổ. Trương Tiểu Tinh ngầm toát mồ hôi. Ngày đó ở Nam Hải, hắn bị Xích Tinh Tử dùng Thủy Hỏa Thần Phong đả thương. Ngô Bình nhận định cơ hội giết hắn nhưng lại bị hắn bắt giữ, bày kế khiến cho nàng cùng với Hoan Hỷ sứ giả song tu mà gây ra xích mích giữa xiển giáo cùng với triệt giáo. Kết quả là vận khí Hoan Hỷ sứ giả quá đen, chưa kịp song tu đã bị Ngô Bình chém đứt tay phải bỏ chạy. bây giờ ác nữ kia đã thành môn hạ triệt giáo, tất nhiên là không thể lại bày kế, mà chỉ hy vọng tương lai có dịp thử xem nàng cùng với Hoàn Ni sứ giả có duyên phận thực sự hay không. Thông Thiên giáo chủ chợt lên tiếng: "Bệ hạ, mấy ngày nay người biến mất rốt cuộc là đi đâu? Bà nữ đồ của ta lòng nóng như lửa, cho người đi tìm mà cũng không thấy. Làm phiền thánh nhân phí tâm, ta đang muốn nói rõ việc này." Trương Tử Tinh biết Thông Thiên giáo chủ đã tổn hao không ít công sức đi tìm hắn, đang muốn giải thích bỗng có cỗ áp lực vô hình ập xuống người hắn. Áp lực này mạnh mẽ vô cùng, còn có phần hơn cả áp lực Lục Yểm dùng tính mạng dẫn động Sơn Hà xã tắc đồ lực, nên nhất thời Trương Tử Tinh cảm giác toàn thân như bị rơi vào giữa một tinh cầu sắp nổ tung. Nếu hắn không trụ được thì sức mạnh mà tinh cầu nổ tung sẽ khiến hắn biến thành tro bụi. Quang mang trong tiềm thức của Trương Tử Tinh rực sáng, Thái Cực Tinh Vân xoay tròn với tốc độ ngày càng nhanh, tuy cũng chịu áp lực biến thành méo mó nhưng rốt cuộc vẫn có thể tạo thành một từ trường huyền bí, không ngừng giảm bớt và trung hòa ngoại lực. Nhưng áp lực kia dường như muốn thử xem cực hạn của hắn như thế nào, nên đang không ngừng gia tăng. Trương Tử Tinh cố gắng chống lại áp lực kia, nhưng thấy mọi người xung quanh gồm cả Khổng Tuyên hình như đều không cảm thấy như có áp lực kia. Chợt Thông Thiên giáo chủ lại nói: "Mời bệ hạ nói." Trương Tử Tinh lập tức hiểu ra, có thể tạo ra lực lượng cường đại như vậy mà không để cho mọi người xung quanh phát hiện thì ngoại vị giáo chủ triệt giáo này còn ai nữa? Lại là đột nhiên tập kích sao? Đế thì như vậy đã không phải mới ra lần một. Trương Tử Tinh mang vẻ khổ sở nhìn Thông Thiên giáo chủ, nhưng gã chủ mưu kia lại giả vờ như không thấy chuyện gì, chỉ mỉm cười tự như chưa hề làm gì. Trương Tử Tinh biết Thông Thiên giáo chủ có ý muốn thử thực lực của mình, bèn không dùng pháp bảo mà chỉ với thiên lực bản thân vừa tận lực chống cự áp lực kinh khủng kia, vừa cố gắng giữ vẻ bình thường, kể lại hết thảy mọi chuyện xảy ra với hắn trong thời gian qua. Mỗi một lời phát ra Trương Tử Tinh đều tốn khí lực không nhỏ, nhưng hiệu quả lần ngủ say tu luyện cũng thể hiện rõ ràng. Trong tiềm thức không ngừng sinh ra kháng lực quần quật, rốt cục đã kiên trì tới lúc kể xong mọi chuyện. Vừa dứt lời thì Trương Tử Tinh đã đầm đìa mồ hôi, thái cực chi lực ở trong tiềm thức hầu như đã không thể giữ được cân bằng ập sừng, so với đại chiến đối thủ đồng cấp 3 ngày còn mệt mỏi hơn. Đám Phục Hy, Khổng Tuyên cũng phát hiện sự bất thường của Trương Tử Tinh. Thần quang ở trong mắt Khổng Tuyên chợt lóe lên, nhưng rốt cục vẫn không hề hỏi gì. Cỗ áp lực kia rốt cuộc từ từ triệu hồi, Trương Tử Tinh như chút được gánh nặng, vội vàng điều trụ tiềm thức khôi phục nguyên khí. Vị lão đại này kiểm tra không thể có nửa điểm gian lận được, chỉ có thể dùng thực lực ứng phó mới qua cửa được. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng cùng với thỏa mãn không chút che giấu. Tu vi cùng cơ duyên của các nhân hoàng này khiến ngay cả thánh nhân như lão cũng cảm thấy không còn gì để nói. Với thực lực thiên tử hôm nay không những vượt qua Khổng Tuyên, mà so với Đông Hoàng Thái Thất, huyền tiên đỉnh dài tới gần thánh nhân nhất năm xưa cũng chỉ hơn chứ không có kém. Tuy còn cách hỗn nguyên chi cảnh khá xa, nhưng tuyệt đối có thể nhận ra là đệ nhất nhân dưới thánh nhân. Đỉnh giai huyền tiên cùng với thánh nhân tuy chỉ một bước, nhưng khác hoàn toàn về bản chất. Phải vượt qua một bước đó mới có thể phát sinh biến chất chân chính. Nhưng nhìn từ tiến cảnh tu luyện của gã thiên tử cùng ngộ tính, cơ duyên, thì tương lai rất có thể hắn sẽ bước qua được giới hạn kia, trở thành đạo hữu chân chính của lão. Việc Trương Tử Tinh luyện hóa tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh khiến Thông Thiên giáo chủ tiếp tục kinh hỉ, lo lắng trong lòng về Chu Thiên trận giảm bớt không ít. Thông Thiên giáo chủ biết Trương Tử Tinh muốn quay về triều ca luôn là vì cuộc chiến nhân giới đã tới giai đoạn cực kỳ trọng yếu, nên không có giữ hắn lại, chỉ dặn thời điểm lập Chu Thiên trận sắp tới, sau khi thu xếp mọi chuyện xong nhất định phải lập tức về Bích Du Cung cùng với bọn Khổng Tuyên chuyên tâm tập luyện Chu Thiên tứ tượng trận. Trương Tử Tinh nhận lời rồi từ biệt Thông Thiên giáo chủ cùng với Khổng Tuyên trở về triều ca. Trương Tử Tinh trở về đối với chúng nữ đang trong mòn mắt mà nói là một tin mừng rất lớn, tựa như là trời sụp lại vừa được chống lên vậy. Dù là Thương Thanh Quân lúc thấy phu quân bình yên xuất hiện trước mặt cũng quá mừng rỡ mà khóc, nhưng nàng không nhanh bằng Đặng Thiên Ngọc. Đặng Thiên Ngọc gần như nhảy phát tới nơi, là người đầu tiên ôm lấy Trương Tử Tinh, nước mắt tuôn ra ướt đẫm áo hắn. Trong lòng nàng sớm có muôn vạn điều muốn nói, nhưng cả tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không nói được câu gì, chỉ ôm chặt lấy hắn không rời, hồn nhiên không để ý Khổng Tuyên còn đang ở bên cạnh. Hạm Chi Tiên bước nhẹ nhàng ôm lấy hắn vừa nói: "Phu quân trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Hạm Chi Tiên vốn đang ở Tây Côn Lôn luyện đan cùng với Giao Chân Nhân, nghe tin Trương Tử Tinh mất tích liền quay trở về triều ca. Lữ Bạt vừa được Giao Chân Nhân chỉ điểm đường lối tu luyện phong lôi bí thuật càng thêm cường đại, cũng ngừng việc tu luyện tìm kiếm huynh trưởng ở khắp nơi. Khổng Tuyên mặc dù không va chạm nhiều, nhưng cũng biết bây giờ không nên lại làm kỳ đà cản mũi, liền lặc lặc đi ra, vận tiên thức thử liên lạc cùng với đám người hình thiên đang ở bên ngoài. Thường Thành Quân vừa khóc vừa chạy đi báo tin tốt này cho các chị em ở Tiêu Giao Tiên Phủ. Mọi người ở Tiêu Giao Tiên Phủ biết tin Trương Tiểu Tinh bình yên trở về đều rất vui mừng, với tốc độ nhanh nhất chạy tới Triều Ca. Phu thê gặp lại tất nhiên là cảnh tượng vô cùng cảm động. Trương Tiểu Tinh biết những nương tử của mình đã đau khổ không ít mấy ngày qua nên đều dịu dàng trấn an. Khương Văn Sắc, Dương Kiều, Hoàng Phi Yến trở lại Triều Ca, gặp lại phu quân cách xa đã lâu lại là một loại cảm động khác. Ân Giao nghe tin cha mẹ đều quay lại liền nhập cung ngay ở trong đêm, ôm chặt Khương Văn Sắc khóc ròng. Trương Tiểu Tinh từ Thương Thanh Quân mới biết được gần đây Ân Giao đã trưởng thành hơn rất nhiều, với năng lực bất phàm cùng với thái độ chăm chỉ nên các vị đại thần tán thưởng không ngừng, trong lòng vui mừng và khích lệ vài câu. Bấy giờ đám Hình Thiên, Vũ Dực Tiên, Nữ Bạt ở bên ngoài tìm kiếm được Khổng Tuyên báo tin trở về. Trương Tiểu Tinh mời tiệc ở Đông Giao cùng một đám thê tử, huynh đệ, tỷ muội thoải mái chè chén mừng cho cuộc đại đoàn tụ. Thời gian buổi tối dĩ nhiên là dành riêng cho đám nương tử nên làm sao thiếu được những cuộc đại chiến hưởng diễm. Đối với chúng nữ mà nói, mới chỉ là khổ chia ly hơn một năm, nhưng có kẻ phải chịu hàng nghìn, hàng vạn năm nên lực lượng tích xúc thập phần kinh người. Chỉ có điều bây giờ đồng mỹ nữ như vậy nên dù song tu thuật ở trong Hoàng Đế Tâm Kinh có chịu nổi hay không, hay làm như thế nào phân phối thời gian cùng với chọn người, đều bị người cố tình giữ kín, không cho một người nào biết rõ. Sau thời gian đó, Khổng Tuyên, Hình Thiên đều tới Bích Du cùng diễn luyện tứ tượng trận theo ý của Thông Thiên Giáo Chủ. Hạm Chi Tiên cũng muốn tiếp tục tới Tế Côn Lôn luyện đan. Trương Tử Tinh biết tấm lòng của nàng, tuy không muốn vẫn đành đồng ý, nhưng phải qua một thời gian nữa rồi nhờ vợ chồng ứng lòng cùng tới Tế Côn Lôn với nàng. Tế Côn Lôn là nơi thập phần an toàn, tuy tính khí Giao Chân Nhân có chút cổ quái, nhưng Ứng Long là chồng Nữ Bạt, lại đã từng bị thiên giới hãm hại nên nhất định có thể được Giao Chân Nhân cho phép ở lại. Đồng thời có một việc Hạm Chi Tiên còn nói rằng Giao Chân Nhân rất chú ý đến Trương Tử Tinh, vì nàng từng khẳng định Trương Tử Tinh vẫn bình yên. Hạm Chi Tiên hỏi nguyên nhân thì Giao Chân Nhân ấp úng không nói gì. Sau đó Thần Nông cùng Hoàng Đế tới Tế Côn Lôn vì chuyện tìm kiếm Trương Tử Tinh. Giao Chân Nhân lại đưa hai người đến nội điện nói chuyện. Tuy Hạm Chi Tiên không biết nội dung cụ thể, nhưng từ sắc mặt của Hoàng Đế, Thần Nông lúc ra về thì dường như đã yên tâm hơn không ít. Hạm Chi Tiên cuối cùng vì quá lo lắng mới về Triều Ca. Bây giờ Trương Tiểu Tinh quả nhiên đã bình an trở về mới nhớ ra chuyện này. Trương Tiểu Tinh nhớ tới kiện tiên thiên chí bảo khác mà hắn đã luyện hóa, trong lòng thầm hỏi, vật này vốn là pháp bảo cực mạnh của Giao Chân Nhân, tại sao lại nằm ở trong người của hắn? Hơn nữa Giao Chân Nhân còn cố ý truyền cho hắn pháp quyết luyện hóa trần quý không gì sánh được, nên mới luyện hóa được Côn Lôn Kính hết sức dễ dàng, tựa như được tặng không. Tiên thiên chí bảo là gì? Pháp bảo cường đại mà ngay cả thánh nhân cũng mơ ước. Nghìn vạn năm qua vô số đỉnh giai tiên nhân chém giết lẫn nhau, không phải chỉ vì một kiện tiên thiên chí bảo sao? Vậy mà nàng lại dễ dàng đem Côn Lôn Kính ra tặng choán như vậy. Vì sao nàng làm như vậy? Trương Tử Tinh nhớ lại cảnh tượng mờ ám ở trong mộng cảnh lúc luyện chế tam sinh phản thần đan mà lòng không khỏi chấn động. Có điều bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những việc này, đợi khi xong hết mọi chuyện đi tới Tế Côn Lôn một chuyến tất sẽ biết rõ. Tuy hắn không phải loại người thà giết là 1000 chứ không thể bỏ qua một người, nhưng nếu thực sự là không thể bỏ qua thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đông Tề hiện nay chiến sự kịch liệt, tuy đã có vẻ không địch lại nhưng vẫn chưa hoàn toàn lộ ra hiện tượng thất bại. Hơn nữa Nguyệt Cơ cùng với Châu Khích rất có thể đang làm theo sắp xếp của hắn, dụ địch tấn công ra vợ yếu hơn rồi mới dùng kế tiêu diệt. Bất kể thế nào, an toàn của Nguyệt Cơ đều được đảm bảo. Vũ Dực Tiên lần trước được người khác đoạt cùng nhốt lại, tự thấy xấu hổ mà xung phong nhận nhiệm vụ đi bảo vệ chị dâu. Trương Tử Tinh biết Vũ Dực Tiên là người có lòng tự trọng rất cao, huống hồ nhân giới bây giờ đang bị cấm thuật, đám tiên nhân xiển giáo có tới cũng không có tác dụng. Với tu vi huyền tiên của Vũ Dực Tiên, chỉ bảo vệ an toàn cho Nguyệt Cơ là không có vấn đề. Kế tiếp việc Trương Tử Tinh phải đối mặt chính là chiến sự nhân giới. Tình hình nhân giới hiện nay đối với đại thương có thể nói là thập phần không hay. Theo Thương Thanh Quân báo cáo, Tây Kỳ lúc đầu không phá được Tị Thủy Quan nên chia hai đường tấn công Giai Mộng cùng với Thanh Long Quan, tổn hao một giá rất lớn, cuối cùng mới phá được hai quan, tạo thành thế vây kín hai mặt Tị Thủy Quan. Thái sư Văn Trọng dù kiệt lực phòng thủ nhưng vẫn khó địch lại ba đường tấn công, thương vong nặng nề, bị ép lui khỏi giới bài quan. Chu Quân một đường tiến lên, qua một năm thời gian cuối cùng đi qua được giới quan bài, Xuyên Vân Quan, Đồng Quan cùng Lâm Đồng Quan. Đồng thời với Tây Kỳ phá năm quan, thì Ngạc Thuận cùng với Khương Văn Hoán dù bị Đặng Kiều Công phong thủ chặt lại, nhưng với tiêu hao chiến trường trường kỳ đã phá được Tam Sơn Quan, Đặng Kiều Công không hề ngoan cố chống cự mà nhanh chóng quay trở về Triều Ca. Quỷ Phương dị tộc nơi Bắc Địa khi đánh Trần Đường Quan thì tổng binh Lý Tịnh vì sợ chết, lúc bị công thành không tận lực phòng ngự mà còn ám toán Hồng Cẩm, lại giết mấy gã phó tướng. Hồng Cẩm miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng Trần Đường Quan đã bị Lý Tịnh hai tay dâng lên cho địch. Ân Thị là vợ của Lý Tịnh, lại thập phần trung nghĩa, không hằng địch cùng chồng mà quyết tự tử tận trung. Vì sợ Na Cha kích động nên việc này vẫn bị giấu kín. Còn Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở không những không khởi binh cần vương, mà trái lại còn mượn cớ gây chiến với Đông Tề, thực chất là muốn ngăn cản không để Đông Tề giúp đỡ Đại Thường, không cần nói cũng hiểu. Hiện nay thành trì mà quân Chu đang tấn công tuy rất kiên cố nhưng quân lực không mạnh, bị công phá chỉ là chuyện sớm hoặc muộn. Ba đường đại quân sắp tập trung tấn công Triều Ca, đúng như những gì xảy ra ở trong lịch sử hoặc diễn nghĩa. Đương nhiên đối với Trương Tiểu Tinh mà nói, trận chiến này quả thực cũng mang tính quyết định. Khiến Trương Tiểu Tinh vui mừng là hầu hết tinh anh của Văn Trọng, Hồng Cầm, Ma Gia tứ tướng tuân theo sắp xếp của hắn đều không từ chiến hy sinh cho tổ quốc mà vẫn còn sống. Tuy cũng có không ít tướng lĩnh cùng binh sĩ chết trận, nhưng ít hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Ngày đó Trương Tử Tinh triệu kiến một người tới Chiêu Tuyền Điện, một người đã bị hầu hết quan lại ở trong triều lãng quên. Người đó thân hình khá cao, sau khi vào điện hành lễ: "Thần tham kiến bệ hạ." "Tần Vương Bình Thần, người đâu, bàn ghế ngồi." Tần Vương này đương nhiên không phải Lý Thế Dân, mà là anh trai của Đường Kim Thiên Tử, Tần Vương Diễn. Tần Vương Diễn là người anh thứ hai của Trương Tử Tinh. Trụ Vương có hai anh trai, Việt Vương Vi Tử Khải cùng với Tần Vương Vi Tử Diễn. Lúc Trương Tử Tinh vừa lọt vào thế giới này vẫn mang thân là Thọ Vương, thì hai người cùng từng vì chuyện kế thừa ngôi hoàng đế mà chèn ép hắn mọi đường. Nhất là Vi Tử Diễn trời sinh tính nóng này, nên thường bị Vi Tử Khải tâm cơ thâm trầm điều khiển, cũng là người có mâu thuẫn sâu nhất cùng với Thọ Vương. Cuối cùng ngôi vị hoàng đế rơi vào tay của Trương Tử Tinh. Sau đó Vi Tử Khải được phong làm Việt Vương, lại câu kết cùng Nam Bá Hầu, Ngạc Sùng Vũ tạo phản trong lễ tế mẫu thần, suýt nữa giết được Thiên Tử, nhưng rốt cục thất bại mà chết. Tây Bá Hầu Cơ Sương bị tình nghi đồng phạm, cũng vì vậy mà bị giam lại. Vị Tần Vương Diễn này tuy không tham gia tạo phản, nhưng đúng như quần thần đã suy đoán, bị Thiên Tử nghi ngờ mà phái tới một nơi hoang vắng làm một tiểu chư hầu. Hôm nay Vi Tử Diễn đã không còn nóng nảy bột trộm như trước, cả dung mạo lẫn ánh mắt đều đã già dặn hơn rất nhiều, lời nói cử chỉ đã mang dáng vẻ trầm ổn trải đời. Vi Tử Diễn tạ ơn ngồi xuống rồi hỏi: "Bệ hạ triều kiến hạ thần tới đây, không biết là có chuyện gì quan trọng?" "Nhị Vương huynh, không biết người có bao nhiêu binh mã?" Vi Tử Diễn nghe hắn gọi Vương huynh vội đứng dậy hành lễ đáp: "Hạ thần mặc dù có gần nghìn binh lính, nhưng đều đã qua huấn luyện, nguyện ý nghe theo điều khiển của bệ hạ." Trương Tử Tinh gật đầu thuận miệng tiếp: "Nhị Vương huynh, mấy năm qua tới nơi xa xôi mà quên mất, có oán hận hay không?" Vi Tử Diễn liên tiếp nói không dám. Trương Tử Tinh cười nói: "Nhị Vương huynh ở chỗ xa xôi, mặc dù bị quản nhân lãng quên, nhưng vẫn có một người không thể. Gần đây Tây Kỳ tới gặp nhị huynh rất nhiều lần, khoảng 54 lần thì 52 lần sứ giả tới đều bị Vương huynh không gặp, còn hai lần kia thì là thầm gặp nhau, chắc là có thu hoạch lớn chứ?" Vi Tử Diễn thấy ngay cả số lần gặp sứ giả Tây Kỳ đều bị Thiên Tử nắm rõ như vậy, mồ hôi đầm đìa, phủ phục xuống đấy: "Bệ hạ mình dám, dù Tây Kỳ nghịch tặc nhiều lần liên hệ, nhưng hạ thần thủy chung là không hề để ý. Hạ thần mang dòng dõi của tiền đế, sinh ra là người nhà Ân, chết là ma nhà Ân, tuyệt không dám quên gốc gắt phản quốc." Trương Tử Tinh bước xuống nâng Vi Tử Diễn dậy nói: "Nhị Vương huynh hiểu lầm rồi, nếu thực sự có ý phản quốc thì quản nhân sao có thể tiếp đãi như vậy được. Lý do chính vì nhị Vương huynh không phải người quên gốc, nên ngu đệ mới có một chuyện muốn nhờ." Từ ngày Trương Tử Tinh đăng cơ tới nay, Vi Tử Diễn lần đầu tiên nghe thấy hắn tự xưng như vậy, mặt lộ ra vẻ sợ hãi nói: "Bệ hạ là trí tôn thiên hạ, sao phải khiêm tốn như vậy? Là chuyện gì mong bệ hạ cứ nói rõ, hạ thần sẽ toàn lực, dù chết cũng phải làm tròn trách nhiệm việc bệ hạ muốn nhờ." "Hiện nay phản quân thế mạnh đã tới gần Triều Ca, ngồi thiên hạ chí tôn chỉ sợ phải đổi người." Trương Tử Tinh cười khổ nói: "Quốc nạn đương đầu, ta không có gì cầu, chỉ mong vương huynh dẫn vài nghìn binh lính mang bài vị tổ tiên, các đồ thờ cúng ở trong tông miếu đi tới nơi xa xôi, để có thể giữ lại huyết mạch thành thang ta còn hương khói. Vi Tử Diễn không ngờ lại là việc này, trong lòng dâng đầy tràn nhiệt huyết, lần thứ hai quỳ xuống. Bệ hạ, thần dù thân ở biên hoang nhưng không lúc nào dám quên mình là người của thành thang thánh tổ. Hiện nay quốc gia gặp nạn, thần tuyệt không thể một mình bỏ trốn, mà nguyện lĩnh binh xuất chiến cùng với Tây Kỳ quyết sinh tử. Việc tông miếu, mong bệ hạ phái Trung Dũng đại vương hoàng tử bí mật đi tới vùng đất của ta, chuẩn bị cho ngày tái khởi. Trong lịch sử, lúc sinh Vi Tử Khải thì mẹ hắn đang làm thiếp. Sau khi lên ngôi, Đế Ất mới sinh ra Trụ Vương. Rồi khi Trụ Vương lên ngôi, phong Vi Tử Khải làm khanh sĩ. Vi Tử Khải thấy Trụ Vương hoang dâm bạo ngược cùng với Tây Kỳ cường đại, từng nhiều lần khuyên can nhưng không có gì thay đổi, bèn trốn đi. Võ Vương diệt thường, rồi Vi Tử Khải mang theo bài vị tổ tiên trong tông miếu, lại dùng dây tự trói mình thỉnh tội. Võ Vương chấp thuận cho con của Trụ Vương là Vũ Canh ở Ân Khư. Sau này Vũ Canh đã bị giết ở trong cuộc chiến phản loạn thất bại. Chu Công Đán sau khi dẹp loạn, thấy Vi Tử Khải trung tâm thuận theo, bèn tặng cố đô của triều Thương là vùng Thương Khâu cho hắn lập tông quốc, cho quản lý di dân thường tộc, hương khói dòng dõi ân thường. Vi Tử Khải chết đi, Vi Tử Diễn lên thay, cũng khá tài đức sáng suốt, nên từ đó mới yên bình vô sự. Những năm gần đây, Trương Tử Tinh vẫn không hề buông lòng quản chế Vi Tử Diễn. Bây giờ mới chứng kiến đúng như thiên ảnh báo lại, Vi Tử Diễn đã khác hẳn năm xưa. Ngày nay tình hình Đại Thương nguy cấp, đã đến lúc tối hậu, người sáng suốt có thể nhìn ra Đại Thương tất thế bị Tây Kỳ diệt. Trong lúc hoạn nạn sinh tử, Vi Tử Diễn không còn gì phải giả vờ, cho dù hắn cũng là hậu duệ của nhà Ân. Cổ nhân đối với chữ trung, thực sự người đời bây giờ khó có thể sánh bằng. Trương Tử Tinh khẽ điểm đầu nói: vương huynh trung tâm đáng khen, quả nhân hết sức vui mừng. Việc chuyển rời đồ của tông miếu, quả nhân đã có sắp xếp. Nếu vương huynh không chê, hãy ở lại triều ca giúp đỡ vương thúc quản lý triều chính, tương lai còn có nhiều việc cần tới. Vi Tử Diễn cáo lui ra ngoài. Lúc này Văn Trọng, Thường Dung, Tỷ Can cùng vài trọng thần bước ra từ trong hậu điện. Tỷ Can cảm khai nói: tần vương thực đã khắc sử rất nhiều, vượt xa cả dự đoán của hạ thần. Nhưng bệ hạ đặc triệu tần vương là có dụng ý gì? Trương Tử Tinh nói: đợi lúc kết thúc chiến tranh, ta sẽ thoái vị ẩn cư. Đại Thương không thể một ngày không chủ, ta muốn khảo sát tần vương Diễn lại một phen. Nếu thích hợp, đến khi đó sẽ mang ngôi hoàng đế truyền lại. Ý của các vị ái khanh thế nào? Đám Thường Dung, Tỷ Can đều thất kinh, đồng thanh can: bệ hạ, đang lúc tráng niên, uy đức vang rền bốn bề, bách tính kính yêu, tại sao lại bỏ thiên hạ mà đi? Trương Tử Tinh nhìn Văn Trọng rồi trả lời: ta là người có tiên lực, đã không phải là người trần thế, tuổi thọ là vô cùng vô tận, nếu giữ ngồi quá lâu sẽ không hợp với thiên đạo, đối với Đại Thường cũng gây trở ngại. Thái sư là người triệt giáo, tất cũng biết chuyện đó chứ. Văn Trọng lộ ra kinh sắc, ngắm nhìn Trương Tử Tinh một lúc, rồi cẩn thận cất tiếng hỏi: bệ hạ, năm đó hạ thần thấy người đã tới ngưng đan kỳ, hôm nay hình như lại thụt lùi, không biết bệ hạ. Trương Tử Tinh mỉm cười hỏi ngược lại: thái sư có từng nghe đến danh hiệu cùng với sự tích của Tiêu Giao Tử chưa? Sư phụ Văn Trọng là Kim Linh Thánh Mẫu, hắn cũng giao lưu rất nhiều đồng đạo khắp nơi, dù chiến sự bận rộn nhưng biết vị quốc sư kia lập nhiều kỳ tích, tu vị quốc sư lạc tới cảnh giới cực cao, không chỉ có ân cứu mạng Kim Linh Thánh Mẫu mà còn là thành đạo lữ của mấy ba vị sư thúc Tam Tiên Đạo, rất được trưởng giáo thánh nhân coi trọng. Văn Trọng gật đầu. Trương Tử Tinh cũng không hỏi tiếp mà nói: chư vị ái khanh, gần đây trong hậu cung của quản nhân mới nạp thêm vài phi thần, có Đặng Thiền Ngọc là con gái của tổng binh Trần Đường Quan cùng vài nữ nhân xuất thân bên ngoài khác. Quản nhân muốn cử hành hôn lễ trước lúc quyết chiến cùng với Tây Kỳ để chấn hưng sĩ khí, chư vị ái khanh thấy như thế nào? Cơ Phát trước lúc đồng trình cũng từng có cử động như vậy, đương nhiên tần nương không phải là Thái Diễm mà là một gái làng ấp Khương. Bây giờ Trương Tử Tinh đưa ra việc này, dù là các đại thần có chút nghi vấn về xuất thân của các phi thần, nhưng đang lúc nguy cấp cũng không tính toán nữa mà đều tỏ ý tán thành. Chỉ có Văn Trọng mơ hồ thấy có điểm bất thường mới hỏi: xin hỏi bệ hạ, người có xuất thân bên ngoài là ở đâu? Quản nhân quên mất, có mấy người mà thái sư quen đấy. Trương Tử Tinh thuận miệng nói ra tên của Tam Tiêu cùng với Hạm Tri Tiên. Đám Tỳ Can thì không cảm thấy gì, chỉ riêng Văn Trọng là kinh hãi thất sắc, mặt không giấu được sự chấn động, rốt cục đã hiểu được lý do vì sao lúc này Thiên Tử nói về Tiêu Giao Tử. Thiên Tử trừ mưu khắp thiên hạ, hắn cũng biết một ít, cũng từng tham dự vài việc, chỉ không biết rằng những chủ mưu chủ yếu đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Thương Dung lên tiếng: "Bệ hạ, giờ đang lúc đối đầu với kẻ địch, chuyện thoái vị hãy để sau rồi nói." Văn Trọng từ kinh ngạc lại tỉnh lại hỏi: "Việc Tây Kỳ có lẽ bệ hạ đã nắm chắc, chỉ có điều việc nhường ngôi cho Tần Vương, hạ thần cho rằng không thích hợp. Bệ hạ chẳng lẽ đã quên đại hoàng tử sao? Biểu hiện cùng năng lực của đại hoàng tử chúng thần đều cùng thấy, lại là con trường của bệ hạ, có thể giao trọng trách." Trương Tử Tinh vốn còn hơi do dự đối với tu trần của Ân Giao, nhưng ngẫm lại về mặt tu vi có thể tìm cách khác, xét về mặt phẩm hạnh, tính tình Ân Giao cũng là một người thích hợp, nhân cơ hội này liền thảo luận một hồi. Tỷ Can, Thương Dung, đám đại thần thấy Văn Trọng luôn cẩn thận, cũng nói rằng cuộc chiến Tây Kỳ nắm chắc, không khỏi quay sang nhìn nhau. Lại thấy vẻ mặt chắc chắn của Trương Tử Tinh thì trong lòng không khỏi chấn định, bắt đầu bàn về việc ai là người kế thừa ngai vị hoàng đế. Nhưng mức kịch liệt của cuộc chiến còn gay gắt hơn dự tưởng của Trương Tử Tinh. Cuối cùng ai kế thừa vẫn chưa thể chọn được, chỉ mới xác định được ngày tổ chức đại hôn. Tam Tiêu, Long Cát công chúa, Đặng Thiên Ngọc cùng với Hạm Chi Tiên nghe được việc hôn lễ thì vui mừng, vừa mừng vừa thẹn. Tuy đối với người có tu luyện như bọn họ mà nói, hôn lễ chỉ là một hình thức mà thôi, nhưng Trương Tử Tinh không chỉ là đạo lữ của các nàng, mà còn là phu quân thật lòng yêu thương các nàng, hoàn toàn khác với nhiều gã tiên nhân song tu chỉ vì tu vi. Bởi vậy hôn lễ này có ý nghĩa rất đặc biệt. Người đời đều biết hậu cung của Thiên Tử ngày xưa cực ít vi tần, hôm nay nghe tin Thiên Tử muốn nạp thêm 6 người, dưới triều ca đều hân hoan thực lòng, sĩ khí cũng được tăng lên không ít. Ngày đại hôn, quân dân triều ca đều rất vui mừng, mang đến cho đại thương vài phần không khí vui vẻ. Sự xuất tòng quyền, chi phí của hôn lễ hết sức tiết kiệm, nghi thức cũng cực kỳ ngắn gọn. Nhưng ở trong căn cứ, Trương Tử Tinh vận dụng các thiết bị khoa học kỹ thuật vượt thời đại, cử hành một nghi thức nữa cùng chúng nữ dưới các loại trang cảnh hoa mỹ. Ngay cả người đã có chồng lâu rồi như Khương Văn Sắc, Dương Kiều cũng được tham dự. Nguyệt Cơ còn được hắn đặc biệt đón từ Đông Tề trở về. Hôn lễ này đối với Trương Tử Tinh có ý nghĩa cực kỳ trọng đại, nhất là với Khương Văn Sắc, Dương Kiều, hai thê tử của cựu Thọ Vương cuối cùng đã chân chính gả cho hắn. Còn có một người tuy không có mặt trong hôn lễ, nhưng tên của nàng cũng được ghi rõ trong danh sách tần được: Đát Kỳ. Người con gái đã vì hắn liều mình cứu giúp, đến cuối cùng lại lọt vào quy khư. Nàng cũng là thê tử quán, tuy nàng không thể tới, nhưng hắn có cảm giác tâm của nàng vẫn ở bên cạnh hắn. Chúng nữ từ Trương Tử Tinh mà biết được việc Đát Kỳ đều cảm động không ngất, cũng chân chính thừa nhận người chị em chưa rõ sống chết đầy từ đáy lòng. Theo sắp xếp của Trương Tử Tinh, chúng nữ không kể ai trước ai sau, chỉ dựa theo tuổi đời mà tính. Kỳ thực Long Cát công chúa từ huyền âm khí sinh ra là người lớn tuổi nhất, nhưng nàng sống chết cũng không nhận là bà cả. Cuối cùng Vân Tiêu phải nhận, tiếp đó lần lượt là Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Long Cát, Hạm Chi, Đát Kỳ, Khương Văn Sắc, Dương Kiều, Hoàng Phi Yến, Nguyệt Cơ, Thương Thanh Quân, Đặng Thành Ngọc. Từ nay về sau đều gọi nhau là tỷ muội. Cuộc hôn lễ này hoàn toàn mới mẻ, khiến chúng nữ suốt đời khó quên, làm đám Khổng Tuyên làm khách mời cũng cảm thấy vui sướng. Nữ bạt mắt lộ ra vẻ ao ước, cũng may Ứng Long đã nhận lời nàng, ngày khác Thình Huynh Trường cũng cử hành hôn lễ cho hai người. Còn đám Viên Hồng, Na Cha, Tiêu Thăng, Tào Bảo đều cười cười nói nói. Chỉ có Thái Diễm dự hôn lễ cùng sư phụ cùng các vị sư mẫu là ánh mắt có chút kỳ lạ, không biết trong lòng là đang nghĩ cái gì. Tin đại hôn của Thiên Tử đã truyền tới tai của Cơ Phát đang tấn công thành trì. Cơ Phát đối với việc này coi như không, hắn đoán rằng Thiên Tử làm vậy có lẽ muốn nói theo thủ đoạn của hắn để kích thích sĩ khí mà thôi. Nhưng bất kể sĩ khí của Thương Quân có tăng như thế nào thì đại thế bây giờ đã mất, chỉ cần phá được thành trì, tới được Mạnh Tần hợp cùng với hải quân Nam Bắc, đến lúc đó triều ca sẽ trở thành một tòa thành bị ba mặt vây khốn. Chu Hưng Thương Diệt đã sắp thành sự thực. Nghĩ tới, Cơ Phát không khỏi thầm mãn nguyện, hùng tâm vạn trượng, dường như đã thấy chính mình ngồi trên ngôi chí tôn cùng với cảnh tượng cả thiên hạ cúi đầu. Lúc này hắn tất nhiên làm sao còn nhớ đến câu chỗ cao không tránh khỏi gió lạnh, leo lên càng cao đến lúc rơi xuống thì lại càng đau. Các bạn vừa nghe xong tập số 134 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý.